tinh giới, chương 1727, tiến vào thứ 7 khối đại lục, góc truyện audio.com, địa cầu, Lâm Thiên bọn họ đoàn người không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là tới nơi này. Áo tạp tinh phía trên kia một cái kim cầu cũng là bị Lâm Thiên cấp thu vào tinh giới không gian bên trong. Tinh giới không gian bên trong kia tấm bia đá, này một trận cũng là đã xảy ra một ít biến hóa, bộ dáng nhìn qua càng như là một thanh hình thái phong cách cổ xưa cái chìa khóa, nhưng là trừ bỏ điểm này biến hóa cũng là cũng không có này khác biến hóa, điểm này nhưng thật ra làm cho Lâm Thiên hơi hơi có chút thất vọng. Lúc này đây tiến vào thứ 7 khối đại lục không biết khi nào thì tài năng đã trở lại. Địa cầu, Bách Mộ Đại Tam Giác Châu phụ cận mặt biển phía trên, Thiên Kiếm Tôn giả than nhẹ nói, này khác mấy người, lúc này trên mặt cũng là có chút cảm khái sắc tiến vào thứ 7 khối đại lục người không có nghe nói qua ai đi ra, này vừa đi có lẽ vĩnh viễn trở về không được địa cầu. Hồng Hồng nói, các người đến lúc đó nếu có khả năng trong lời nói, nhưng là cách một đoạn thời gian liền đi ra nhìn xem. Lâm Thiên, của ngươi nói, hẳn là có hy vọng đột phá vô thượng đại viên mãn, nếu đột phá, đó là khẳng định có năng lực đi ra, đến lúc đó hẳn là cũng là có thể bang một chút bọn họ. Giang lão nói, Lâm Thiên mỉm cười, lão Hồng, lão Giang, các ngươi yên tâm đi. Lâm Thiên nói xong ánh mắt dừng lại ở Bất Bàng Bất Xấu trên người, Bất Bàng Bất Xấu, các ngươi hai người, liền ở lại địa cầu thế nào? Công tử, ngươi cũng không thể bỏ lại chúng ta tùy ngươi cùng nhau đến thứ 7 khối đại lục đi thôi. Đối với kia thứ 7 khối đại lục chúng ta khá vậy là tò mò được ngay, hơn nữa đi theo công tử ngươi, chúng ta đột phá đến vô thượng đại viên mãn khả năng tính cũng là lớn một chút, nếu tại đây bên ngoài trong lời nói kia không biết cần bao lâu thời gian. Bất Bàng vội vàng nói, Bất Xấu nhìn Hồng Hồng cùng Giang lão cũng là nói, công tử, mặc kệ, dù sao chúng ta là muốn đi vào. Hồng Hồng nói, Lâm Thiên, ngươi liền dẫn bọn hắn cùng nhau vào đi thôi, lấy tính cách của bọn họ, ngươi thấy bọn họ ở địa cầu có thể đợi đến trụ sao? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hắc hắc, Bất Bàng Bất Xấu hai người đều là cười gượng một tiếng, tuy rằng bọn họ tu vi so với Hồng Hồng cùng Giang lão cường, nhưng là đối với bọn họ cũng là có một chút điểm hơi sợ. Được rồi, các ngươi hai người đến lúc đó liền cùng nhau đi vào tốt lắm. Lâm Thiên gật gật đầu, Bất Bàng Bất Xấu cảm giác biến thái thật sự, hơn nữa tu vi cũng là đạt tới vô thượng viên mãn, có bọn họ đi theo cùng nhau đi vào trong lời nói, đến lúc đó khả năng cũng là có thể giúp đỡ không ít chiếu cố. Đương nhiên, đi theo Lâm Thiên trong lời nói, đối với bọn họ tự thân tu vi mà nói, khẳng định cũng là càng thêm hảo. Đúng rồi lão Hồng lão Giang kia một u vương, các ngươi cũng là nhận thức ta lúc trước cam đoan quá, hắn tu vi nhất định có thể đạt tới hồng hoang cấp, các ngươi nếu có thời gian, liền giúp hắn còn có Ninh Sơn cùng Vân Lam. Lâm Thiên cười khẽ nói, này không có vấn đề, Hồng Hồng cùng Giang lão đều là hơi hơi điểm gật đầu. Giang lão, Hồng lão, bảo trọng, bàn cổ bọn họ đồng thanh nói. Các ngươi cũng là giống nhau, thứ 7 khối đại lục là cái gì dạng tình huống ai không rõ ràng lắm, hào hào bảo trọng. Hồng Hồng cùng Giang lão đồng thanh nói, giao nhi các ngươi cùng Bất Bàng Bất Xấu trước tiến nhập của ta thế giới giữa đi. Lâm Thiên nói, hắn nói xong ý niệm vừa động trước mặt một đạo cửa không gian lập tức. Góc truyện audio.com, xuất hiện, phu quân, cẩn thận một chút. Chu Giao các nàng nói xong, một đám bay nhanh tiến nhập kia cửa không gian chúng, mà Bất Bàng Bất Xấu hai người tự nhiên cũng là lập tức liền tiến nhập trong đó. Ở Bất Bàng Bất Xấu cũng tiến nhập trong đó sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động, lập tức cũng đã là đem kia cửa không gian cấp đóng cửa. Đi rồi, Lâm Thiên nhẹ giọng một tiếng, thân ảnh nháy mắt liền tiến nhập kia hôi vụ bên trong. Cùng bàn của bọn họ cùng nhau, mấy người ngắn ngủn thời gian sẽ đến Vạn Duy Chi Môn ngoài mặt. Cho ta khai, Lâm Thiên linh hồn lực tiến vào kia Vạn Duy Chi Môn trung gian, rất nhanh kia Vạn Duy Chi Môn chậm rãi mở ra lên. Mọi người cẩn thận một chút phòng ngừa có trá, Thiên Kiếm Tôn giả trầm giọng nói, liền canh giữ ở này Vạn Duy Chi Môn phụ cận đi, Vạn Duy Chi Môn vừa mở ra một cửa trong lúc đó phía trước cần một năm thời gian, chính là hiện tại cũng là cần 10 ngày qua thời gian. Lâm Thiên nói, Thiên Kiếm Tôn giả bọn họ một đám đều là hơi hơi điểm gật đầu. Ha ha, hoàn hảo có Lâm ca ngươi, nói cách khác chúng ta vài người cho dù là thủ tại chỗ này, bọn họ này tên nếu tưởng lao ra đi trong lời nói chúng ta cũng là ngăn không được. Thiên Thanh Tử cười nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt ở Vạn Duy Chi Môn cửa bày trận lên, chỉ chốc lát sau kia trận pháp cũng đã là bố trí thành công, trận pháp không mạnh, bất quá có thể chắn được một chút thời gian, bọn họ nếu âm thầm tưởng vụng trộm chuồn ra đi trong lời nói không có gì khả năng. Lâm Thiên cười khẽ nói. Thời gian, trong nháy mắt liền trôi qua 10 ngày, 10 ngày thời gian, này vạn duy chi môn bên trong ngay cả một bóng người cũng là không có, ở bách mộ đại hải vực nhưng thật ra có người tưởng tiến vào kia hôi vụ giữa, bất quá này tên đều là bị Giang lão bọn họ cấp cản xuống dưới, Lâm Thiên bọn họ tiến vào phía trước cũng đã là giao cho Giang lão bọn họ hỗ trợ chắn một chút người. Lâm ca, 10 ngày đã đến giờ, có phải hay không có thể đóng cửa vạn duy chi môn? Bàn cổ có một chút điểm hưng phấn mà nói, thiếu chút nữa điểm, lập tức. Lâm Thiên nói, lại là nửa giờ đi qua sau, ở Lâm Thiên linh hồn lực tiến vào kia vạn duy chi môn chung sau kia vạn duy chi môn chậm rãi đóng cửa lên, vài giây sau, hai phiến tối đen đại môn, đã muốn là hoàn toàn đóng cửa. Tựa hồ không có gì đặc biệt, Đế Long Tôn giả nói, bọn họ vài cái, lúc này ánh mắt đều là rơi xuống Lâm Thiên trên người. Chúng ta vận khí coi như không sai, 10 năm sau, còn có một lần không gian chấn động, hẳn là có thể tiến vào thứ 7 khối đại lục. Lâm Thiên nói, bàn cổ nói, hy vọng có thể đi vào đi, nếu không thể trong lời nói kia đã có thể có chút không thú vị, không công lãng phí không ít thời gian. Trải qua cùng Hồng Hồng bọn họ tán gẫu, Lâm Thiên bọn họ là rõ ràng một chuyện thì phải là cửa không gian đóng cửa sau này tên hội biến mất hẳn là cùng vạn duy chi môn bên trong cường giả số lượng có liên quan, nếu vạn duy chi môn bên trong có nhất định số lượng vô thượng đại viên mãn cường giả trong lời nói, hẳn là chính là hội trực tiếp vạn duy chi môn bên trong nhân bị truyền tống đến thứ 7 khối đại lục. Đương nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không, Lâm Thiên bọn họ kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng, chính là chuyện như vậy, tưởng hoàn toàn xác định cũng không phải là như vậy dễ dàng, dù sao cũng chỉ là lâu như vậy thời gian, đối với Lâm Thiên bọn họ mà nói, lãng phí như vậy một chút thời gian cũng là không có bao nhiêu đại vấn đề. Đối với, gocchuyenaudio.com, tu vi có vẻ cường đại tên mà nói, nếu không phải thực cấp trong lời nói, thời gian, đối với bọn họ mà nói là thực sung túc, 180 năm, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Còn có 10 năm sau thời gian, chúng ta làm điểm cái gì? Đế Long Tôn giả nói, tổng không thể ở trong này tọa 10 năm sau thời gian đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Không phải có 18 người chiến trận sao, chúng ta này 10 năm sau thời gian, liền nghiên cứu một chút kia chiến trận đi. Thiên kiếm tôn giả ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một cái ngọc giản. Lâm ca, đây là kia chiến trận, ngươi trước nhìn một cái đi, này 10 năm sau thời gian, chúng ta nhiều luyện tập một chút phối hợp, đến lúc đó có thể phát huy đi ra thực lực cũng là cường đại một chút. Hảo, xem một chút kia ngọc giản, này cũng không có hoa Lâm Thiên bao nhiêu thời gian, chính là 10 phút thời gian, Lâm Thiên cũng đã là đem kia một cái chiến trận nhớ xuống dưới. Lâm ca, có phải hay không có cái gì vấn đề? Thiên kiếm tôn giả thấy được Lâm Thiên ở trầm ngâm nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không có, này chiến trận tương đương không sai, là ai làm ra đến? Là địa phụ tìm được nhưng là, không phải địa phụ tự mình sáng, mà là ở một khối cổ ngọc bên trong phát hiện. Thiên kiếm tôn giả nói, chính là đáng tiếc là, lúc trước để lộ tiếng gió cho nên cuối cùng địa phụ tuy rằng là đem kia chiến trận cho chúng ta, nhưng là người cũng là. Này trận pháp rất mạnh. Nếu là viễn cổ thời điểm vô thượng cấp cường giả lưu lại trong lời nói, như vậy khi đó cường giả thực lực so với hiện tại đồng cấp vô thượng cấp cường giả sợ là mạnh hơn rất nhiều. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Lâm ca cho dù là khi đó vô thượng đại viên mãn cường giả so với chúng ta mà nói cường, cùng Lâm ca ngươi nhất so với kia khẳng định là muốn nhược thượng không ít. Bàn cổ cười nói, Lâm Thiên nói, mọi người không cần đại ý thực lực của ta là so với các ngươi cường một chút nhưng là viễn cổ thời điểm cường giả thực lực có lẽ cũng không hội so với ta nhược có chút có lẽ còn có thể so với ta cường. Lâm Thiên nói tới đây nội tâm bên trong cũng là dâng lên một cỗ hưng phấn cảm giác tới hiện tại tu vi trong lời nói, chân thật thế giới, trừ bỏ thứ 7 khối đại lục khác trên đại lục mặt cường giả kia hẳn là không ai thực lực so với hắn cường. Vô địch cảm giác tuy rằng không sai, nhưng là quả thật cũng là rất tịch mịch một chút. Như vậy cảm giác bình thường nhân cảm thụ không đến, bất quá Lâm Thiên một đoạn này thời gian cũng là không nhỏ cảm thụ. Tốt lắm, chúng ta luyện tập một chút này chiến trận đi. Có lẽ không phải viễn cổ vô thượng cấp cường giả lưu, là siêu việt vô thượng cấp cường giả lưu lại cũng nói không chừng. Lâm Thiên cười khẽ nói, chính là, đối với loại này cách nói, ngay cả hắn tự mình đều cũng có chút không tin, kia chiến trận tuy rằng là tương đương cường, nhưng là muốn nói siêu việt vô thượng cấp kia không phải rất khả năng. Kế tiếp 10 năm sau thời gian, Lâm Thiên bọn họ, đó là không ngừng mà luyện tập kia chiến trận phối hợp theo thời gian chậm rãi đi qua, bọn họ 8 người trong lúc đó phối hợp kia cũng là đạt tới tương đương cao trình độ. Chiến trận, thứ này chú ý một cái phối hợp tốt nói, như vậy đối với chủ trận người áp lực lại càng nhỏ, hơn nữa, gặp được nguy cấp tình huống trong lời nói cũng sẽ không xuất hiện vô vị thương vong, sức chiến đấu so với. Gocchuyenaudio.com phối hợp kém cường kia cũng không phải là một điểm hai điểm. Không gian chấn động mau bắt đầu, mọi người cẩn thận một chút, phòng ngự tốt lắm. Lâm Thiên trầm giọng nói, thân là vạn duy chi môn chủ nhân, Lâm Thiên là sao biết được nói không gian chấn động là cái gì thời điểm tiến đến. Ở Lâm Thiên đang nói lạc sau, toàn bộ vạn duy chi môn, không gian bắt đầu bay nhanh chấn động lên. Chú ý, không gian chấn động lực phá hoại không mạnh, ngược lại là có lực hấp dẫn sinh ra, hẳn là có thể tiến vào thứ bảy khối đại lục. Lâm Thiên nói, ngay tại Lâm Thiên nói chuyện khi, không gian chấn động tần suất bay nhanh tăng cường lên, ngắn ngủn thời gian kia chấn động tần suất cũng đã là đạt tới một cái làm cho Lâm Thiên bọn họ cũng kinh hãi bộ. Bồng, một tiếng rung động thanh đột nhiên vang lên ở tại toàn bộ vạn duy chi môn, tại kia rung động tiếng vang thời điểm kia không hiểu hấp lực đối với Lâm Thiên bọn họ hấp dẫn đột nhiên trong lúc đó liền cường đại rồi vài lần, Lâm Thiên bọn họ lúc này là không có phản kháng, tại kia lực hấp dẫn cường đại rồi vài lần tình huống hạ, bọn họ thân ảnh, đó là lập tức liền biến mất ở tại vạn duy chi môn bên trong. Cách chương.